Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 782, chương 788, Hài tử. Năm 2000, ngày 25 tháng 10. Cảng Thành nuôi cùng bệnh viện. Giang Triệt trên cổ tay hiện tại còn giữ Lâm Du Tĩnh đau từng cơn lúc bắt bóp lưu lại dấu đỏ không? Có rút đi. Bình thường người xem tivi luôn cảm thấy nữ nhân sinh con liền là đau từng cơn. Đưa bệnh viện, lập tức sinh. Kỳ thật không phải. Bình thường tình huống, phụ nữ có thai đều sẽ có một cái thời gian không ngắn đau từng cơn kỳ. Lâm Công đánh nhỏ thân thể yếu. Đau từng cơn thời gian vừa dài. Đau đến mặt mũi tràn đầy đều là đổ mồ hôi. Cắn răng ôm Giang Triệt cánh tay khóc. Bất quá y nguyên xem như hết sức kiên cường. Người tiến vào phòng sinh thời điểm, kèm theo cửa đóng lại cái kia một thanh âm vang lên. Giang Triệt toàn bộ triệt để hoảng hốt. Ở đây người Giang gia cũng từng cái khẩn trương đến không có cách nào dính một thoáng ghế. Giang mụ mê tín, thậm chí rất sớm đã tại bệnh viện dưới lầu an bài nổi danh đắc đạo cao tăng. Đạo sĩ, Lạt Ma, đến mức Lâm gia bên kia. Bởi vì sợ những năm gần đây thân thể đã càng ngày càng kém, Lâm lão đầu lo lắng vượt quá giới hạn. Căn bản liền không dám nói. Chuẩn bị chỉ chờ thuận lợi sản xuất sau mới nói cho hắn biết. Lâm ba Lâm mụ là nắm dự tính ngày sinh hướng trễ báo. Mượn chiếu cố danh nghĩa tới. Rốt cục, một điểm tiếng động. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn xem cửa phòng sinh. Y tá mở cửa thò đầu ra. Vừa muốn mở miệng. Oa, hài tử vang dội tiếng khóc trước truyền ra. Y tá sáng lạn cười rộ lên nói. Chúc mừng, mẹ con bình an. Ngoặc kép chấm chấm. Tạ ơn, Giang Triệt khóe miệng trước cười khổ một cái. Đi theo kéo một cái. Nước mắt lạch cạch, liền xuống. Hai cái này vẻ mặt, cảm xúc ở giữa, không liên hệ chút nào. Con gái tốt, con gái tốt. Giang mụ lôi kéo bà thông ra tay. Liên thanh nói. Con gái thân mật, ta trước kia liền vẫn muốn cái con gái. Lời này có tỏ thái độ thành phần, nhưng cũng không được đầy đủ giả. Giang mụ là thật ưa thích con gái. Đồng thời cũng biết rõ dùng Giang ra tình huống là hoàn toàn không cần phải lo lắng kế hoạch hóa gia đình. Đồng lý, Giang cha cùng Giang lão đầu trên mặt cũng đều không có quá nhiều thất lạc. Hoặc là có, cũng chỉ thoáng qua ở giữa liền tan mất. Còn lại chỉ có tràn đầy an tâm cùng vui sướng. Cảm ơn ngươi a, y tá cô nương. Nói xong cảm tạ, Giang lão đầu tiến lên. Đưa tay một cái lớn giày hồng bao đã nhét vào y tá trong tay. Tiếp lấy đi ra người thầy thuốc nào y tá đều có. Tạ ơn song sinh, công chúa rất xinh đẹp. Cũng hết sức khỏe mạnh. Khóc lên cái kia một thoáng. Liền đặc biệt vang dội. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trong phòng sinh, Giang Triệt nắm Lâm Du Tĩnh tay, cúi đầu thật sâu hôn một cái trán của nàng, ấm áp cười nói, Lâm công khổ cực. Lâm Du Tĩnh suy yếu thế nhưng sáng lạn cười một thoáng, ta làm mụ mụ, Giang Triệt, đúng vậy a, đều còn nhớ rõ ngươi tại Trà Liêu trường học phòng bếp trộm cơm trắng ăn dáng vẻ đây. Giang Triệt hơi xúc động nói, Lâm Du Tĩnh tựa hồ cũng lâm vào hồi ức một thoáng. Đi theo, đột nhiên một thoáng khẩn trương lên. Bảo bảo đâu? Ngô, Giang Triệt ngươi nhanh đi xem bảo bảo. Muốn nhìn chằm chằm, trong tivi có thả bọn họ tại bệnh viện nắm bảo bảo tính sai. Ta nhìn thấy liền cảm thấy hết sức đáng sợ. Kỳ thật dùng Giang ra yêu cầu điều kiện. Cái gì đều là độc lập. Cũng lúc nào cũng có bảo tiêu cùng người trong nhà đi theo. Lại làm sao có thể xuất hiện loại tình huống này? Giang Triệt vội vàng trấn an vài câu. Rất nhanh, hài tử liền bị ôm trở về Lâm cô nương bên người. Tân tấn mụ mụ rốt cục an tâm. Xem mặt mày liền không sai được. Là con gái a, Hàn đại sư, cúi đầu nhìn một lúc lâu hài tử về sau. Lâm Du Tĩnh ngẩng đầu. Giảo hoạt đối Giang Triệt cười một thoáng. Giang Triệt, con gái tốt, giống ngươi, nhất định rất xinh đẹp. Giống ngươi. Cũng xinh đẹp, Lâm Du Tĩnh nhỏ giọng nói một câu. Cúi đầu tiếp tục xem bảo bảo. Một mực đến bảo bảo uống qua sữa. Hai mẹ con đều ngủ say sưa lấy. phát ra nhàn nhạt tiếng hít thở. Giang Triệt lại tử mảnh nhìn một lúc lâu, mới đi ra ngoài. Hắn đặt ở phía ngoài điện thoại, đã sớm vang lên không biết mấy chục lần. Thế nào, nhi tử vẫn là con gái à? Bởi vì cặp vợ chồng đều vừa lúc ở phương Bắc đi công tác. Trịnh Hãn Phong trước tiên ở trong điện thoại hỏi, nói sự tình. Giang Triệt không trả lời thẳng vấn đề này, mà là đột nhiên thay đổi nghiêm túc, thậm chí có chút âm trầm ngữ khí. Nói, từ hôm nay trở đi, ta Giang gia cùng ngươi Trịnh gia chính thức đoạn giao. Nói xong, hắn một câu không nói nhiều, liền đã cúp điện thoại. Cái gì thanh mai trúc mã loại hình, lão tử mới không cho phép. Cầm điện thoại di động, Giang Triệt oán hận nghĩ đến. Một bên khác, làm sao lại tắt điện thoại? Ai nha, đến cùng nhi tử vẫn là con gái à? Khúc Mạt ở bên không nghe rõ, cuống cuồng hỏi Trịnh Hãn Phong. Đương nhiên là con gái à? Trịnh Hãn Phong một thoáng cười ha hả. Lão Giang nói muốn cùng nhà chúng ta đoạn giao. Ha ha, hắn nghĩ hay lắm. Thanh mai trúc mã à? Ha ha. Sau đó hắn rất nhanh liền phát hiện, Giang Triệt không phải nói giỡn thôi. Liên tục 3 ngày, Trịnh Hãn Phong gọi điện thoại đều bị cự tuyệt, đổi hào đánh, cũng bị dây treo. Đợi đến cặp vợ chồng rốt cục làm xong việc, mang theo nhỏ dế gấp bay cảng thành chuẩn bị dò xét trong tháng. Lâm Du Tĩnh đã từ bệnh viện đổi chỗ, đến mức ở đâu, tự nhiên cũng không có khả năng nói cho bọn hắn. Ôi! Lần này không dễ tìm a. Gọi ngươi khi đó giúp hắn tại cảng thành mua nhiều như vậy phòng ở. Trịnh Hãn Phong đứng tại đầu đường thở mạnh, cùng chính mình cô vợ trẻ phàn nàn. Có thể kết quả còn liền là Khúc Mạt mặt mũi lớn. Cùng Lâm Du Tĩnh có liên lạc, ngày ngày bồi trong tháng, nấu điện thoại cháo. Đúng rồi, bảo bảo tên lấy sao? Khúc Mạt ở trong điện thoại hỏi. Giang Triệt lấy một cái. Gọi sông Hữu Du, ta ngại quá thành thục, muốn thay đổi thành cá, ăn cái kia, bọn hắn không cho, ta liền lại chính mình lấy một cái. Gọi sông nhỏ căng, cẩn thận căng, Lâm Du Tĩnh nói, Mạt Mạt ngươi cảm thấy cái nào tốt? Ách, đều rất tốt, hả, vậy cũng vẫn được, ngược lại hiện tại hai cái đều gọi lắm. Lâm Du Tĩnh sinh sản xong dáng người căn bản không đi dạng. Mất cả tháng con trong lúc đó cũng đều biểu hiện được hết sức xuất sắc. Nên ăn một chút, nên ngủ ngủ. Chiếu cố tiểu bảo bảo kỹ thuật mặc dù không tính rất mạnh, nhưng dù sao cũng là mẹ ruột. Rất nhiều thời điểm con gái khóc giống, chỉ cần đến trong tay nàng, liền sẽ an ổn xuống, cười rộ lên. Giống như nàng tại kết hôn cái kia trời nói với Giang Triệt, nàng càng lúc càng giống một cái tốt thê tử, tốt mụ mụ. Trong thời gian này, Khúc Mạt tự nhiên là được cho phép đến bồi Lâm Du Tĩnh nói chuyện phiếm đùa hài tử. Đến mức nhà nàng hai vị khác, mãi cho đến hài tử trăng tròn, xử lý tiệc đầy tháng, Trịnh Hãn Phong hai cha con mới lần thứ nhất bị Giang Triệt thả vào trong nhà. Xong xuôi tiệc đầy tháng, tự nhiên cũng liền ra trong tháng. Đêm đó những khách nhân sau khi đi, Lâm Du Tĩnh cùng Giang Triệt thương lượng, nói muốn mang hai tử hồi trở lại một chuyến Khánh Châu, cho Lâm lão đầu nhìn một chút. Giang Triệt tự nhiên đồng ý, đồng thời biểu thị muốn cùng đi. Người cũng bao lâu không có quản chuyện của công ty a, chỉ biết tại đây đổ thừa làm con gái nô. Lâm Du Tĩnh quở trách nói. Nói thật, người vẫn là đi xem một chút đi, nắm tích lũy được sự tình đều xử lý xuống, trễ hai ngày lại đến cũng không có việc gì. Giang Triệt suy nghĩ một chút, gật đầu, vậy cũng được. Thế là, quy mô mười mấy người chăm sóc đoàn đội trong đêm chuẩn bị. Ngày thứ hai, đem người đưa đến sân bay, cùng phía trước đi Atlanta áo vận hội không sai biệt lắm tình huống. Lâm Du Tĩnh mãi cho đến cuối cùng sắp không kịp, mới từ trong túi bắt một cái xếp lại tờ giấy, nhét vào Giang Triệt trong tay, sau đó vội vàng đi vào cửa lên phi cơ. Lúc này viên giấy lớn, nàng không có bắt sai. Giang Triệt, ta có mấy lời, nghĩ đến muốn nói với ngươi. Liền viết xuống, ở trong đó có một ít, nhưng thật ra là 4 năm trước, ta liền nghĩ qua phải nói cho ngươi. Lúc đó ta cùng chính mình đánh một cái cược, cược thắng, cũng không có rất vui vẻ, nhưng cũng coi như có khả năng nói với tự mình, đã là vận mệnh an bài. Vậy cứ như thế tốt, mãi đến cuối cùng ở hiện tại, ta cũng làm mụ mụ, có chúng ta con gái. Ta mỗi ngày nhìn xem giống bưng lấy trên thế giới chân quý nhất bảo bối một dạng động tác cẩn thận. Ôm nhỏ căng, còn có ngươi nhìn xem con gái ánh mắt ấy. Ta liền, trên giấy đoạn thứ nhất, muốn nói lại thôi, thấy Giang Triệt đã tồn phỏng đoán, lại có chút mơ hồ. Mà Lâm Du Tĩnh, tựa hồ cũng ở nơi đây ngừng bút một lần, lại nối tiếp viết lúc, đã là một cái khác logic cùng câu. Một lần nữa mở đầu. Gần nhất này 2-3 năm, ta tùy hứng hồ đồ càng hơn trước kia, ủy khuất ngươi rất nhiều. Ngươi phát hiện sao? Này ước chừng bởi vì ta trong tiềm thức đang làm cho phẳng nhất định. Tại dự bị muốn làm oan chính mình một cái lớn đi. Mặc dù ta lấy được, kỳ thật đã rất nhiều. Rất nhiều, rất xin lỗi. Giang Triệt, chuyện này ta trễ 4 năm mới nói. Dùng 4 năm, ta mới rốt cục hống tốt chính mình. Đi tiếp thu ngươi có một cái ôn nhu thiện lương vợ trước. Một cái xinh đẹp đáng yêu con gái. Đọc đến nơi này, Giang Triệt, chỉnh cái đầu ông một thoáng. Tại hắn trong hộp thư nằm, là chữ thiếu nữ đủ loại vui sướng du ngoạn ảnh chụp. Mà có một cái toàn diện ngụy tạo thân phận thậm chí là ảnh chụp. Nickname gọi là trai giới tắm gội kiếm tiền, người. Nàng trong hộp thư. Có cùng dân mạng hoa lạp lạp lạp tán phét dài đến hơn 4 năm. Gần 5 năm thông tin. Mặc dù không tấp nập. Nhưng cũng đã như cũ cũ lão hữu. Trong lúc đó nàng lần lượt nhận qua 2-3 tấm hoa lạp lạp lạp tán phét cùng con gái cùng một chỗ ảnh chụp. Trên tấm ảnh tiểu nữ hài xinh đẹp đáng yêu. Mặt mày trong veo. Liếc mắt liền có thể nhận ra. Giống ai? Tờ giấy cuối cùng. Là một cái địa chỉ. Canada, Vancouver, còn có một câu, giúp ta cũng mang lên câu nói đi, liền nói, có không trở lại chơi à, cơm mối nối muốn theo nàng ước ăn cơm đi, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.